Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vài đứa bạn khổ sở lo toan, mà trường tôi là trường công lập chứ không phải dân lập như trường hát. Nếu như Hằng kể thật thì ý chí của cô quả thật gấp hàng chục lần tôi. Tôi mà như Hằng chắc tôi không thể theo nổi. Trong công ty PG này, em gần như là trẻ nhất. Anh Súp rất thương em, cũng hay nói chuyện với em. Rồi em cũng có cảm tình với anh ấy. Đến kỳ đóng học phí thứ hai, em còn thiếu hơn 3 triệu. Nói thật, em dối quá, đành mượn tiền của anh ý. Số tiền đó với em là lớn lắm. Vậy mà anh ý rút ví ra đưa cho em ngay 4 triệu, nói là ráng làm từ từ trả cho anh ý. Cầm tiền về em cẩn thận cất. Vậy mà tối hôm đó, một chị ở trọ chung đã ăn cắp hết tiền của em. Chị đó ăn cắp cả laptop, tiền và điện thoại của một chị khác nữa. Sáng hôm sau, hai chị em ngồi ôm nhau mà khóc. Rồi chị kia đi tìm chị ăn cắp, còn em cứ ngồi đấy mà khóc thôi. Rồi em lại gặp qua anh Súp, em quỳ xuống xin anh ấy cho em mượn tiền đóng học phí, lần này là 7 triệu. Anh Súp nói em về phòng trọ đi, hôm sau qua gặp anh ý. Em quay về phòng trọ, cứ nằm trên giường, cảm giác như không còn chút sức lực nào nữa, dù cả ngày không ăn uống. Đến tối chị về, nói là chị ăn cắp không lên lớp nữa, chắc là bỏ học luôn. Em nghĩ chị đó chắc là vào đường cùng thật rồi, bỏ cả việc học, bỏ cả tương lai. Em đã thề với chính mình là em phải học cho ra trường, học cho thật giỏi, và em không được nghèo, không được đi vào đường cùng như cái chị ăn cắp đó. Em cũng muốn được ở một mình, không chung chạ với ai. Đêm đó em không thể ngủ nổi, sáng hôm sau em đến gặp anh Súp. Anh đưa cho em một phong bì, nói em phải thật cẩn thận. Em mệt đến độ chỉ muốn nói cảm ơn anh, rồi thất thểu đi về. Anh Súp lại hỏi em, mệt lắm hả? Thì em lăn ra xỉu luôn. Anh Súp đưa em vào bệnh viện, rồi chăm cho em cả ngày. Ngày hôm sau, anh ý chở em đi đóng học phí. Khi mở phong bì ra, em mới thấy anh ấy đưa cho em 10 triệu. Những ngày sau đó, anh Súp thường đưa đón em, bắt em ăn đủ bữa, rồi uống sữa. Lần đầu tiên em ăn món ngon, món lạ, ngày này qua ngày khác. Rồi có thêm những hôm anh ấy chở em đi ngắm Sài Gòn, rồi đi ra ngoại thành. Em như sống một cuộc sống khác, không phải cuộc sống khổ sở gần nửa năm đầu ở Sài Gòn nữa. Và em đã yêu anh ấy. Hằng thấy tôi mỉm cười, cổ chua chát hỏi. Anh nghe thấy cũng lãng mạn phải không? Ừ. Nhưng mà đời đâu có đẹp như vậy đâu anh. Tôi không biết nói gì, tôi chỉ nhìn Hằng, cô gái trong câu chuyện Hằng kể quả thật quá khổ cực. Anh ấy ngỏ lời yêu em đã nhận lời, nụ hôn đầu tiên của em đã dành cho anh ấy. Ngay tối hôm đó trong quán cà phê, anh ấy đã thọc tay vào áo vào quần em. Rồi lần gặp sau đó, anh ấy muốn em vào khách sạn. Em không chịu thì anh ấy nói anh ấy yêu em, anh ấy sẵn sàng làm tất cả vì em, lo lắng cho em. Sao em lại không cho anh ấy? Rồi em chịu. Một buổi chiều em trở thành đàn bà. Lần đầu tiên của em không hề như em mơ tưởng, mà đau kinh khủng, đau đến suốt mấy ngày. Em yêu anh ấy, em rất biết ơn anh ấy. Anh ấy vừa là người yêu, vừa là ông chủ, vừa là ân nhân của em. Anh ấy thuê một căn phòng cho em ở riêng, mua điện thoại cho em, rồi cho em cái laptop cũ của anh ấy. Thế nhưng căn phòng riêng và điện thoại cũng là để anh ấy thoải mái làm tình với em mà thôi. Anh ấy cũng chỉ cho em làm tình thế nào để hai người cùng thích. Rồi một ngày em nhận ra em chỉ như một người tình của anh ấy mà thôi. Tụi em gặp nhau là làm tình, là sờ soạn, là dùng tay, dùng miệng. Cuối năm học em tập trung bài thi, ít khi đi làm và không dành thời gian cho anh ấy nhiều. Vừa thi xong là em về quê hơn nửa tháng, rồi lại vào Sài Gòn để làm. Anh biết không, ở quê em ngại nên ít gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh ấy. Vào lại Sài Gòn, anh ấy cũng hở hứng đón em. Và rồi em biết anh ấy đã có bạn gái mới. Em như phát điên lên khi biết anh ấy đã cặp kè với con nhỏ đó từ lúc em còn chưa về quê. Em cãi nhau với anh ấy chửi em là đồ con đĩ. Em bị sốc, và em sốc hơn khi em nhận ra anh ấy nói đúng. Em chẳng khác nào con đĩ. Em vẫn chưa trả lại anh ấy 14 triệu mà em mượn dù đã hơn nửa năm. Em để cho anh ấy chu cấp hơn nửa năm nay. Em dùng điện thoại của anh ấy mua, máy tính của anh ấy cho. Ngay cả căn phòng em ở một mình thoải mái thế này cũng là do anh ấy trả tiền thuê. Tiền điện, tiền nước, có tháng em trả, có tháng anh ấy trả. Nửa năm nay, em đi làm ít hơn, nhưng nhờ được anh ấy lo cho nên em nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net